Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói, bất quá Ninh lão ngươi yên tâm, hắn tuyệt đối sống không. Cốc truyện audio.com, lâu, Lâm Thiên ngươi là nói ngươi sư tôn sẽ ra tay. Ninh Sơn nói, Lâm Thiên nói, hẳn là hội đi, sư tôn cũng là thực chán ghét người như vậy. Cùng một ít cường giả nhận thức một chút cũng là không có gì chỗ hỏng, Lâm Thiên ở kế tiếp thời gian, vẫn là đi theo Vân Lam bọn họ nhận thức không ít cường giả, nhưng là ba canh giờ đi qua, cũng là căn bản là không ai tìm đến bọn họ giao dịch quá, đối với điểm này, Lâm Thiên đó là có vẻ thất vọng. Ba canh giờ, lúc này đây tụ hội dần dần cũng là đến kết thúc. Ninh lão, Vân lão, Lục huynh, chúng ta hồi đi. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên, không cần phải gấp gáp, U Vương Yến phía trước như vậy tụ hội hội có vẻ nhiều. Ninh Sơn nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Ân, rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ liền ly khai kia giữa hồ đảo, ở Lâm Thiên bọn họ sau khi rời khỏi, hai vị này cũng là ly khai kia giữa hồ đảo, kia hai vị này phương hướng ly khai cũng không phải cùng Lâm Thiên bọn họ giống nhau, nhưng là vòng vo một vòng tròn sau, bọn họ cũng là hướng về Lâm Thiên bọn họ sở đãi biệt thự mà đến. Cách chương.